mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387. Đệ 1386 chương bọn họ là tới đoạt xá người khác thân thể. Ngày đó Trương Thị Bồi lão thái thái đi dạo phố thời điểm nhìn đến kia trang đài. Có 8 phần tân, thủ công cũng thực khảo cứu. Mấu chốt là giá cả cũng rất lợi ích thực tế. Lúc ấy lão thái thái cũng là thật cao hứng. Đều cảm thấy thực không tồi. Lúc này mới mua tới. Trước kia Lý chủ bạc đối nàng chưa bao giờ có quá như vậy hiềm khích. Hiện tại bị trượng phu oán trách, trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng nhi. Tố Tân thấy này không khí nói liền có chút không thích hợp. Vội vàng hòa giải, nói, phu nhân chớ có sốt ruột, hiện tại sự tình còn không có điều tra ra. Vả lại, thế gian đều có duyên pháp, họa phúc toàn ở nhân vi, Trương Thị cũng cảm thấy không biết vì cái gì. Chính mình hiện tại tính tình trở nên càng ngày càng nóng này. Tổng cảm thấy đáy lòng có thứ gì đổ, muốn phát tiết ra tới. Hiện tại nghe Tố Tân nói, Mạc Danh có chút hiểu ra cảm giác, họa phúc toàn ở nhân vi. Cho nên, chính mình trượng phu Cố gia, con cái cũng đều thành niên hiểu chuyện. Bà đối nàng luôn luôn đều thực không tồi. Nàng cái này làm tức phụ làm thê tử làm mẫu thân không có lý do gì đi tìm đồ a. Lại nói mọi người ở bên ngoài nói một trận. Vừa mới rõ ràng vẫn là trời nắng mặt trời rực sáng. Ở chuẩn bị tiến vào hậu viện thời điểm có loại âm vèo vèo cảm giác. Tố Tân đi vào lão thái thái trước cửa. Đối đại gia nói, hảo, ta vào xem là được. Các ngươi từng người vội đi thôi, Trương Thị phân phát hạ nhân. Sau đó cùng Lý chủ bạc theo đi vào. Lão thái thái bị một cái khác nha đầu đỡ đến bên cạnh sân thượng. Ngồi ở ghế bập bênh thượng phơi nắng, Tố Tân tiến vào trong phòng, liền nhìn đến trương trang đài đặt ở giữa cửa sổ địa phương. Bên cạnh chính là một trận có chút cổ xưa khắc hoa giường lớn. Trong phòng phóng một trương bàn vuông nhỏ, mặt trên có chăn ấm trà, bên cạnh là hai trương ghế thêu, giường bên kia là một cái giá áo, mặt trên đắp một đống xiêm y, trừ này còn có mấy thứ tiểu kiện. Bày biện thực bình thường, Tố Tân liếc mắt một cái đảo qua, tầm mắt dừng ở kia trương trang trên đài. Trang đài có nửa người cao, giống như một cái tiểu nhân ngăn tủ, phía trước là một cái đại ngăn kéo, bên cạnh có mấy cái tiểu ô vuông, mặt trên lập một mặt hình trứng gương đồng, dài nhất đường kính đại khái có hơn 20 cm, gương đồng bị trà lau trơn bóng bóng lưỡng, ấn ra bóng người còn tính rõ ràng. Bởi vì trong nhà thành viên đơn giản, tình hình chung đều là trực tiếp bắt tay vòng hoa tai đặt ở mặt bàn thượng. Tố Tân đứng ở trang trước đài mặt, nhìn bên kia là một cái chuyên môn phòng giá cắm nến cái giá. Hoàn nguyên lúc ấy Hương Lăng lấy giá cắm nến tình hình. Nói như vậy đích xác có thể nhìn đến gương đồng bên trong đem trang trên đài đồ vật chiếu dọi ra tới. Bất quá người sao? Yêu cầu hơi chút ly xa một chút mới có thể nhìn đến. Hẳn là như vậy, Tố Tân của hồi môn cầm giá cắm nến xoay người đương khẩu. Tầm mắt dư quang quả thực có thể thông qua gương nhìn đến trong phòng tình hình. Cũng có thể đủ nhìn đến chính mình bộ dáng. Bởi vì phía trước Hương Lăng nói, Tố Tân theo bản năng nhìn nhiều mắt gương đồng chung chính mình bộ dáng. Thậm chí cố ý làm mấy cái động tác. Không thành vấn đề, đều hoàn toàn đồng bộ. Bên cạnh Lý chủ bạc cùng Trương Thị hai người nhìn Tố Tân làm kỳ quái động tác. Đều có chút sờ không được đầu óc, nhưng là như cũ phi thường có kiên nhẫn. Chờ Tố Tân đi tới mới hỏi nói. Đại sư, thế nào a? Tố Tân nói, ta tạm thời còn không có nhìn ra cái gì tới. Bất quá nhà các ngươi chung thật là có chút kỳ quái sự tình. Nếu không như vậy. Ta ở chỗ này đã cả đêm nhìn xem tình huống lại nói, Lý chủ bạc cùng Trương Thị hai người nhìn nhau. Lý chủ bạc là cảm thấy làm phiền đại sư, mà Trương Thị tắc cảm thấy trong nhà trừ bỏ thường xuyên rớt điểm đồ vật. Cũng không có, đại, sự tình, như vậy có phải hay không có điểm quá khoa trương điểm mần ni mặc kệ như thế nào? Nghe trượng phu nói đây là cái đại sư, hơn nữa từ vào cửa ở nơi đó tìm kiếm lâu như vậy cũng không đề bạc sự tình. Liền tính không phải, đại sư cũng không lừa được bọn họ cái gì. Tố Tân bị an bài ở một kiện lâm thời rửa sạch ra tới nhà kho. Trên thực tế đóng cửa lại sau cửa sổ liền cấp chính mình chụp ẩn thân phù. Tiềm tàng đến lão thái thái trong phòng, nàng không tin Hương Lăng sẽ nói dối. Hơn nữa vẫn là ở chính mình dẫn đường ký ức pháp nói dối. Huống hồ, Lý Chủ Bạc gia xuất hiện những cái đó việc lạ là chắc chắn sự tình. Nếu không phải nhân vi, khẳng định liền có cái gì. Tuy rằng hiện tại còn không có ra mạng người, nhưng là Tố Tân lại không cảm thấy thường xuyên đem nhà người khác đồ vật lộng rớt hoặc là gia tăng. Cái gì, là thật sự thiện ý sự tình, cũng hoặc là muốn làm cái gì, chỉ là còn không có thời cơ chín mùi mà thôi. Xem ở phía trước Lý Chủ Bạc chỉ là bởi vì nghe được tên của mình liền tận lực giúp đỡ phân thượng. Ân tình này nàng nhất định phải còn, miễn trừ đối phương nỗi lo về sau. Tố Tân đem chính mình hơi thở hoàn toàn thu liễm, lặng lặng chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thực mau tới rồi đêm khuya, mọi âm thanh đều tịch, không biết có phải hay không Tố Tân ảo giác, nàng phát hiện yên tĩnh trong phòng giống như trở nên náo nhiệt lên giống nhau. Loại cảm giác này làm nàng rất là quen thuộc, trọng điệp không gian, nàng nhớ rõ trước kia đã làm một cái án tử, đó là ở hiện thực trong không gian còn có một tầng âm vật tồn mới không gian. Cùng ở thượng một cái án tử gặp được ba tầng tầm nhìn có chút cùng loại. Nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Đúng lúc này, Tố Tân nhìn đến phía trước gương đồng thượng xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Dần dần, mặt trên đồ vật trở nên rõ ràng lên. Ngay sau đó, từ bên trong truyền đến người ta nói lời nói thanh âm. Ngoặc kép, nhanh lên a, thật là cọ tới cọ lui. Về sau liền không mang theo các người mấy cái tới, theo một cái hơi mang tính trẻ con thúc giục. Thanh, Tố Tân nhìn đến một cái đầu từ trong gương chui ra tới. Sau đó là tay, thân thể, là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Trên tay hắn cầm một phen quạt xếp, vừa rồi từ gọng kính trung bò ra tới đem xiêm y đều vò nát. Đứng trên mặt đất sửa sang lại một chút, mới duỗi tay đi tiếp ứng phía sau người. Một cái tiếp theo một cái từ gương đồng bò ra tới. Cuối cùng trong phòng ước chừng đứng bốn người, ba cái thanh thiếu niên cùng một cái hơi nhỏ một chút nữ hài tử. Nữ hài kia thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng. Nàng giống như là lần đầu tiên đi vào cái này địa phương. Đối sở hữu hết thảy đều tràn ngập tò mò, nơi nơi sờ sờ nhìn xe monster mặt khác hai cái nam hài tắc có vẻ đối nơi này phi thường quen thuộc. Bộ dáng, cũng phi thường nghịch ngợm, ở trong phòng lăn lộn lộn nháo, sau đó lại chui vào bên cạnh tủ quần áo, đem bên trong đồ vật toàn bộ phiên ra tới, đem thân thể rớt ở giả áo tử thượng lắc lư chơi. Nữ hài kia tắc đứng ở gương đồng phía trước. Đem châm cài hoa tai gì đó hướng chính mình trên đầu khoa tay múa chân. Cái kia hơi chút lớn tuổi một chút thanh niên thấy vậy có vẻ có chút vội vàng. Uy, các ngươi đủ rồi ha, lần này là đi xem chúng ta thân thể, có thể hay không thành công liền tại đây một lần, hai cái thiếu niên hỏi. Vì cái gì không trực tiếp liền tuyển gia nhân này đâu? Thượng một lần đại bàng ca bọn họ không phải trực tiếp liền tuyển người một nhà sao? Chúng ta vì cái gì muốn đi mặt khác một nhà? Đúng vậy, gia nhân này tuy rằng thoạt nhìn vẫn là khó coi điểm. Nhưng là có cái em bé rất chịu sủng ái. Cái kia thiếu niên cũng miễn cưỡng có thể. Tố Tân nghe đến đó, trong lòng càng là một lăng. Sách, chẳng lẽ nói này mấy cái tiểu quỷ là tới tìm người đoạt xá? Bất quá xem bọn họ bộ dáng, giống như cùng bình thường những cái đó cô hồn dã quỷ xâm chiếm người sống thân thể lại có chút không giống nhau, hết chương.